Chuyện này tôi thật sự không nhớ rõ nữa, hình như là vụ án của Lý Duy thì phải. Kỳ Y Bắc nhanh chóng nhớ lại. Chú Vương, chú tìm giúp cháu phần hồ sơ vụ án phóng hỏa công nghiệp hóa chất của tháng 6 năm 2004 một chút. Ừ, được, lúc đó Kỳ Y Bắc còn thấy quái lạ vì sao phó cục lại đi lật xem vụ án này lâu như vậy, cho nên lúc đó anh đặc biệt tỉ mỉ nhìn qua các mục cáo báo, đều không có phát hiện khác thường gì. Bây giờ xem ra thì ra phó cục nói lưu lại chứng cứ cho anh chính là cái này rồi, ở 2 tháng trước. Đội trưởng, đây, Kỳ Y Bắc nhận lấy, đọc nhanh như gió qua một lần, vẫn không cảm thấy chỗ khác thường. Chú Vương, cháu đi trước đây, chú giúp cháu ghi tên một chút. Nói xong anh chạy ra sở cảnh sát, trực tiếp lái xe đến nhà cha mẹ. Kỳ Chiết đã rút lui khỏi tiền tuyến nhiều năm, sau khi rút lui từ vị trí cục trưởng thì thường xuyên ở nhà viết thư pháp, đọc báo, ngược lại cũng nhàn nhã. Mà Trần Khê trước đây là một người đứng đầu trong khoa pháp y, vài năm trước còn thường xuyên được mời đi khắp nơi để ngồi thuyết trình, chỉ là sau đó dựa theo kỹ thuật không ngừng đột phá, tác phẩm của bà cũng không còn xuất sắc như vậy nữa, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà. Sao lúc này con lại về nhà? Trần Khê mở cửa nhìn thấy Kỳ Y Bắc cũng bị dọa. Kỳ Y Bắc trực tiếp cởi giày thay dép lê đi vào nhà. Cha con đâu? Ở trong thư phòng ấy. Trong tay anh cầm phần hồ sơ vụ án kia, đùng đùng đùng chạy lên lầu. Cha con có chuyện muốn hỏi cha. Kỳ Chiết ngẩng đầu nhìn anh, thong dong điềm tĩnh thu lại bút lông, uống một ngụm trà. Sao thế, vội như vậy? Cha, phó cục chết rồi, ở trong sở cảnh sát bị bắn chết. Kỳ Chiết khó mà tin tưởng, hồi lâu không nói chuyện. Ông rời đi đã lâu, có lúc cũng quên luôn cảm giác mạng sống treo trên tiền tuyến, sau khi cố gắng hít thở mới hỏi. Là vì trang web kia sao? Đúng, Kỳ Y Bắc không biết nên nói với ông như thế nào, thực ra bởi vì phó cục phản bội tổ chức kia nên mới dẫn đến họa sát thân, vì thế dứt khoát không nói nữa. Cha còn nhớ rõ vụ án này không? Kỳ Y Bắc cầm hồ sơ vụ án đưa qua, Kỳ Chiết nhìn thấy tiêu đề của hồ sơ vụ án, tay đưa ra dừng lại một chút. Vụ án phóng hỏa này làm cho một người bạn trong đội của cha mất cả vợ và con, ông ấy xông vào tìm, kết quả đúng lúc phát nổ cũng mất rồi. Kỳ Y Bắc nhớ lại trước kia khi điều tra hung thủ giết hại Hạ Anh Lâm, từng đem mấy tên của cảnh sát cũ trong đội đều làm điều tra hết. Quả thực là có một người đã chết, tên là Lương Thanh, tối hôm qua lời nói của mọi người khi phá khóa mật mã không có kết quả bỗng nhiên tràn ngập não anh, nếu như vẫn còn tiền bối Lương Thanh ở đây thì tốt rồi, mật mã gì cũng không làm khó được ông ấy. Cha, người cảnh sát hy sinh này, tên là Lương Thanh phải không? Làm sao con biết, da thịt sau gáy ông buộc chặt, trong lòng nổi lên một loại dự cảm đáng sợ kỳ lạ. Ông ta thật sự đã chết rồi sao? Nổ lớn, chết không toàn thây, không tìm được thi thể, con đang nghi ngờ cái gì? Kỳ Y Bắc lấy điện thoại của phó cục từ trong túi ra, phát đoạn ghi âm kia. Giọng nói của Lương Thanh là như này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chiết nhíu mày nín thở nghe một hồi lâu, lúc nghe thấy giọng nói hung ác u ám nói, giết Kỳ Y Bắc vội nắm chặt nắm đấm, kỳ thực tiếp nhận không nổi người này chính là Lương Thanh. Nghe không ra, giọng nói này khàn quá, chẳng qua chỗ cha có ảnh chụp của ông ta. Từ trong ngăn kéo Kỳ Chiết lấy ra một bức ảnh, trên bức ảnh là ảnh chụp chung đội ngũ 5 người của bọn họ lúc đó. Lương Thanh cao gầy, là người trắng nhất trong đó, 5 người khoác vai nhau tùy tiện cười dưới nắng. Ông ta cao bao nhiêu? Thấp hơn cha một chút, chắc là 1m78. Kỳ Y Bắc trầm mặc nhớ đến vết sẹo bị bỏng nặng trên mặt người đàn ông đó, hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt ban đầu của lão ta. Nhớ đến 2 vụ hỏa hoạn gần như giống với vụ hỏa hoạn mà Hạ Nam Chi gặp phải, một vụ là Lương Thanh mất vợ và con gái, còn một vụ là Hạ Anh Lâm và vợ cũng suýt nữa mất con gái. Y Bắc, bản thân con phải cẩn thận. Kỳ Y Bắc gật đầu, còn trầm tư. Kỳ Chiết hỏi, Nam Nam đâu? Vừa vặn lúc này Hạ Nam Chi gửi một tin nhắn đến. Em về trường sớm đây, họ tạm thời bảo em lấy tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên bục phát biểu. Định vị là ở sân bay, cô ấy quay về trường học rồi. Được, phải chú ý an toàn. Cách chương.